PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, bắt cóc. Khổ hài, chấm ngoặc kép, Canh Long đang theo Tiểu Long rằng co. Tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Một nhìn số điện thoại gọi đến là Lâm Báo. Canh Long tâm lý một lộp bộp, mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Long ca, không xong. Long thúc Long thẩm bọn họ bị người bắt đi. Những người đó quá lợi hại. Chúng ta căn bản là chống đỡ không được. Nhiều cái huynh bây giờ đệ vẫn còn ở phòng săn sóc đặc biệt chưa ra đến. Nghe một chút là cha mẹ bên kia xảy ra chuyện gì. Canh Long quả đấm nắm chặt. Gân xanh lộ ra ngoài. Hận không được lập tức liền trùng hồi đi. Đức thúc nhìn Canh Long tình trạng không đúng. Hoảng vội vàng tiến lên trấn an nói. Ta nói đồ đệ, đã xảy ra chuyện gì sao? Người trước tỉnh táo lại. Bất kể chuyện gì luôn sẽ có hắn phương pháp giải quyết. Lúc này Canh Long trong đầu nhanh chóng xuất hiện với tự có đụng chạm nhân. Hắn từng cái sàng lọc, muốn tìm ra bắt cóc cha mẹ mình nhân. Tiếc rằng những thứ kia với hắn có thù oán nhân. Hoặc là trực tiếp bị chính mình chém giết. Hoặc là chính là phế nhân một cái. Căn bản cũng không có năng lực làm những chuyện này. Nhìn một cái cạnh mình cũng nghĩ không ra đầu tự đến. Kia Canh Long cũng không dừng lại nữa. Với Đức Thúc chào hỏi xoay người liền chạy ra ngoài. Tiểu Long nhìn một cái chủ nhân rời đi. Hắn tự nhiên thì sẽ không ở lại chỗ này. Thừa dịp Đức Thúc không chú ý. Như một làn khói cũng là chạy ra ngoài. Tài xế, đi Hoành Huyền, càng nhanh càng tốt. Canh Long đón một chiếc xe. Trực tiếp liền đem chính mình mục đích nói ra. Tài xế kia bên này có chút hơi khó. Dù sao Hoành Huyền nhưng là quá xa. Hắn vừa định từ chối. Thấy Canh Long đưa tới một sấp tử tiền sau. Tài xế nơi nào còn có câu oán hận. Kêu Canh Long nịt chặt dây an toàn. Thêm chân mã lực hướng Hoành Huyền chạy tới. Trạng vạng, khi cuối cùng một luồng ánh mặt trời biến mất ở chân trời thời điểm. Canh Long đám người bọn họ là đến mục đích. Nhìn Lâm Báo đã tại tốc độ cao miệng chờ. Sưng mặt sưng mũi. Một cái cánh tay còn bó thạch cao. Canh Long tiến lên vỗ một cái Lâm Báo bả vai nói. Huynh đệ, ngươi cực khổ. Cảm ơn ngươi thủ hộ phụ mẫu ta. Long ca, ngươi có thể đừng nói như vậy. Đều là ta vô dụng. Long thúc Long thẩm mới bị những tên kia cho mang đi. Ta có lỗi với ngươi a. Lâm Báo vừa nói nước mắt trực tiếp chảy ra. Đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ dưới đất. Canh Long thấy vậy, trực tiếp đem Lâm Báo cho kéo lên. Cầm thật chặt Lâm Báo cánh tay đạo. Được rồi, ngươi không nên tự trách. Từ các ngươi thương thế đến xem. Những tên kia có thể đến có chuẩn bị. Chúng ta không nên ở chỗ này trì hoãn. Cái này thì thượng nhà ta đi xem một chút. Trên đường ngươi cũng theo ta nói một chút tình huống cụ thể. Dọc theo con đường này, Lâm Báo đem sự tình phát sinh trải qua tuần tự nói ra. Khi nghe công kích Lâm Báo những tên kia từng cái lực đại vô cùng. Không giống như là nhân loại sau. Canh Long thì biết rõ. Nhất định là nắm giữ cơ giáp lực nhân làm. Nhưng là phàm là với chính mình như thế tu luyện nhân. Chính mình cũng đều là không có có lưu đường sống. Vậy rốt cuộc sẽ là ai trong? Khổ hài, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Nhìn là một số xa lạ. Canh Long biết chắc là kia bắt cóc nhân đánh tới. Hắn tỏ ý Lâm Báo chớ có lên tiếng. Trực tiếp liền lựa chọn nghe. Canh Long đúng không? Chắc hẳn ngươi nên đến Hoành Huyền rồi. Cha mẹ bị bắt mùi vị như thế nào đây? Ngươi bây giờ là không là phi thường bầu không khí à? Ha ha ha, cho ta biết điều ở Hoành Huyền đợi. Chờ ta chơi đã, tự nhiên sẽ liên lạc ngươi. Bên đầu điện thoại kia lời nói xong. Không cho Canh Long đáp lời liền trực tiếp ngủm. Canh Long gọi lại, bên trong điện thoại một mực nhắc nhở đến không cách nào kết nối. Kia Canh Long khí đưa điện thoại di động hướng ngồi lên ném một cái. Ngoắc tay tỏ ý Lâm Báo tiếp tục tiến lên. Ngồi ở trên ghế Canh Long cẩn thận nhớ lại vừa mới nghe được thanh âm. Trong ấn tượng đạo thanh âm này hết sức quen thuộc. Nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Nhìn Lâm Báo đã lái xe đến nhà mình trước mặt biệt thự. Biệt thự kia bốn phía đều là Lâm Báo thủ hạ ở trông coi. Canh Long đẩy cửa xuống xe, hướng về phía Lâm Báo khoát tay một cái nói. Để cho các anh em cũng rút lui đi. Những tên kia không phải là các ngươi có thể đối phó. Ta ở chỗ này sẽ đợi thêm mấy ngày. Nếu như ngươi có chuyện liền tới tìm ta. Lâm Báo biết Canh Long tính khí. Huống chi trải qua giao thủ. Hắn cũng biết rõ mình căn bản cũng không phải là nhân gia đối thủ. Hắn liền không khăng khăng nữa. Với Canh Long nói lời từ biệt. Mang theo huynh đệ mình rời đi. Canh Long đẩy cửa ra đi vào trong nhà. Khi cảm giác được bên trong nhà có còn để lại cơ giáp nguyên tố sau. Canh Long càng chắc chắn chính là nắm giữ cơ giáp lực nhân bắt cóc cha mẹ mình. Bởi vì sợ hãi ba mẹ ở những nhân thủ đó trong sẽ xảy ra chuyện. Canh Long lập tức đưa điện thoại di động cho lấy ra. Chọn chúng cái kia số xa lạ đánh tới. Chỉ tiếc microphone đầu kia. Vẫn là không ngừng bận rộn thanh âm nhắc nhở. Không có đầu mối chút nào Canh Long trong phòng đi qua đi lại. Tiểu Long rất là hiểu chuyện. Biết bây giờ Canh Long tâm tình không tốt. Hắn liền đến ngồi xuống một bên. Không đi quấy rầy Canh Long. Đúng rồi. Ta thế nào đem nàng quên mất. Nói không chừng nàng có thể giúp một tay. Này tu luyện thế giới sự tình. Long ảnh bọn họ không giúp được gì. Nhưng là kia Tiêu Oánh Oánh ra nhưng là bất đồng. Tuy nói chuyên tu đồ vật không giống nhau. Nhưng là đạo lý giống nhau. Trên con đường này nhân vật cũng đều là nhận biết. Canh Long liền đem Tiêu Oánh Oánh dãy số điều ra. Đánh tới. Canh Long, đã trễ thế này có chuyện gì không? Nghe microphone bên kia lười biếng thanh âm. Canh Long nhìn đồng hồ lúc này mới ý thức được đã là nửa đêm. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Ngạch, ngượng ngùng a oánh oánh. Bất quá ta trong nhà xảy ra chút việc. Khả năng cần các ngươi phải trợ giúp. Như vậy a, không việc gì. Ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Canh Long nghe microphone bên kia một trận huyên náo vang lên. Trong đầu xuất hiện Tiêu Oánh Oánh mặc quần áo cảnh tượng. Kia Canh Long mặt tăng một chút liền đỏ. Mũi hơi có chút ngứa ngáy. Máu mũi cuối cùng chảy ra. Ta trong cái đi. Chủ nhân, người có phải hay không sẽ lo lắng. Mũi thế nào chảy máu. Vội vàng, tới lau một chút. Một bên Tiểu Long thấy Canh Long bộ dáng như vậy. Hắn lập tức liền vọt tới. Cũng không để ý Canh Long có nguyện ý hay không. Một đôi bàn tay nhỏ nắm phía trước khăn giấy cho Canh Long lau chùi đứng lên. Canh Long, Canh Long, ngươi không sao chớ. Tiêu Oánh Oánh nghe trong loa lộn xộn. Rất là lo lắng Canh Long an nguy. Trực tiếp liền kêu kêu. Ngạch, không việc gì. Là như vậy. Phụ mẫu ta bị người bắt cóc rồi. Ta hoài nghi là cụ có dị năng người khô. Suy nghĩ mượn giúp các ngươi gia tộc lực lượng đi thăm dò người kia hành tung. Tiêu Oánh Oánh nghe một chút là chuyện này. Lập tức liền từ trên giường nhảy. Áo khoác cũng không kịp phi trực tiếp liền kêu chính mình bảo mẫu đi vào. Canh Long ở trong loa nghe Tiêu Oánh Oánh đem sự tình từng mục một phân phó. Trong lòng của hắn rất là cảm động. Lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế. Chờ Tiêu Oánh Oánh bên này an bài xong. Canh Long. Vẫn còn chứ, ta đã giao phó đi xuống. Bọn họ một có tin tức sẽ nói cho ta biết. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Ngạch, này ta không có hứng thú. Đám người kia không đơn giản. Các ngươi chỉ phải giúp ta tìm tới bọn họ ẩn núp vị trí. Chính ta đi giải quyết là được. Canh Long không nghĩ tới Tiêu Oánh Oánh cuối cùng muốn đích thân tới. Hắn hoảng vội vàng cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, này dù sao cũng là nhà mình chuyện. Tiêu Oánh Oánh nàng một cô gái cũng không cần tham dự tốt. Được rồi, ta đã tra được ngươi vị trí. Hoành Huyền đúng không? Ở nơi đó chờ, bây giờ ta tự ra phát. Tiêu Oánh Oánh lôi lệ phong hành để cho Canh Long cảm thấy kinh ngạc. Nghe được trong loa ục ục cắt đứt vang lên. Canh Long cười khổ một phen, đưa điện thoại di động sạc điện. Với Tiểu Long ngồi vào đồng thời, một đôi mắt chành điện thoại di động, chờ người kia lại gọi điện thoại tới. Khổ hài, chấm ngoặc kép, Canh Long một đêm chưa ngủ. nghe tới chuông điện thoại di động vang lên thời điểm, lập tức liền hướng tới điện thoại di động bên cạnh, thấy là Tiêu Oánh Oánh điện thoại. Canh Long liền kết nối đem vị trí của mình nói cho Tiêu Oánh Oánh. Cũng chính là hơn 10 phút công phu, Canh Long chỉ nghe cửa một đạo tiếng thắng xe vang, tiếp lấy chính là keng keng tiếng gõ cửa phát ra, biết là Tiêu Oánh Oánh tới. Canh Long tướng môn mở ra, nhìn Tiêu Oánh Oánh sau lưng một cái đeo kính mác đại hán vạm vỡ đi theo. Kia Canh Long cũng không nhiều lời, đem hai người cho dẫn vào. Canh Long, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tiêu Thắng. Hắn chủ yếu phụ trách gia tộc tình báo lấy được công việc. Cặn kẽ đồ vật, hay là để cho hắn nói cho ngươi biết đi. Tiêu Thắng đoán chừng là nhiều năm thói quen, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Hắn chẳng qua là tượng trưng gật đầu một cái, liền trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta bây giờ còn chưa tra ra đám người kia thân phận. Bất quá đại khái ẩn núp khu vực đã biết. Bây giờ bọn họ liền núp ở Hồng Sơn phong cảnh khu bên trong. Cân nhắc đến bây giờ là du lịch vượng quý, chúng ta không thể giống trống khua chiêng đi cứu viện. Như vậy sẽ bại lộ thân phận chúng ta. Vì ổn thỏa trong lúc, ta đề nghị chúng ta ban đêm hành động, tranh thủ một lần bắt lại. Người nói rất có đạo lý. Bất quá căn cứ tin tức ta, đám người kia nhưng là có dị năng. Để tránh vô vị thương vong, hay là ta đơn độc đi đi. Các ngươi khỏe ý ta tâm lĩnh. Chuyện này hay là ta chính mình tổ chức được. Canh Long đối với Tiêu Oánh Oánh các nàng lại có thể nhanh chóng tìm tới cha mẹ chỗ ẩn thân phương, nhưng là thập phần cảm kích. Bất quá này đau thật thương thật chiến đấu, Canh Long có thể thì không muốn bọn họ lại dính vào. Vạn nhất lại có một cái gì ngoài ý muốn, Canh Long tâm lý nhưng là áy náy. Ha ha, dị năng đúng không? Người yên tâm, chúng ta đặc biệt đánh chính là dị năng giả. Huống chi đám kia bắt cóc cha mẹ ngươi nhân với Tiêu gia chúng ta cũng có chút bất hòa. Ban đầu nếu không phải là chúng ta phòng vệ thích đáng, lão gia tử thiếu chút nữa liền bị bọn họ cho hại. Cho nên nói, đây không phải là một mình ngươi sự tình. Chúng ta cùng đi đối với trả bọn họ. Nghe Tiêu Thắng nói đến đây ngữ, Canh Long cũng không tiện nói thêm gì nữa. Huống chi lần này cứu trợ đối tượng là cha mẹ mình. Kia Canh Long thật đúng là lo lắng tự mình đi. Sơ ý một chút, cha mẹ sẽ có sơ suất gì? Này nhiều một cái nhiều người một đạo bảo đảm. Canh Long tâm lý đem này đương tử chuyện cho ghi nhớ. Suy nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp Tiêu gia. Khổ hài, chấm ngoặc kép, Canh Long bọn họ bên này vừa mới nói chuyện xong. Điện thoại di động reo đứng lên. Nhìn lại vừa là cái kia số xa lạ. Canh Long hướng Tiêu Oánh Oánh nháy mắt, lựa chọn nghe. Ha ha ha, Canh Long, tiểu tử ngươi có phải hay không là hơi sợ, lại là tìm người giúp tới Tiêu gia đúng không? Các ngươi hẳn cũng ở bên cạnh nghe, nói chuyện cũng tốt, tỉnh ta phiền toái. Đến đây đi, Hồng núi cao sườn núi, nơi này người ở thưa thớt, chúng ta thật tốt vui đùa một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.